Chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 10, góc truyện audio.com, lầu 1556, tôi còn chưa nhìn mặt cái tên dã nam nhân nhà tôi nữa, hiện tại tôi không có tâm tình gặp anh ấy. Lầu 1558, tôi đang tự nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại. Lúc nãy chồng tôi nói với tôi là anh ấy muốn đi thắt ống dẫn tinh. Lầu 1570, phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe anh ấy nói xong chính là anh ấy sẽ đi ra ngoài tìm cái đồ hồ ly tinh tiểu tam. Thắt ống dẫn tinh rồi thì cũng không lo dính bầu nữa. Đằng nào thì tôi cũng là beta, đâu có sợ sẽ mang thai. Lầu 1584, ngay sau đó anh ấy lại thông báo trước cho tôi biết là anh ấy không muốn có con. Lầu 1600, tôi còn phải nghe anh ấy nói tiếp sao? Anh ấy chắc là sắp bắt đầu nói với tôi về việc sau này cùng cái đồ lẳng lơ kia ngoại tình thì cũng không lo có con rơi bên ngoài đây mà. Tôi trực tiếp đuổi anh ấy ra khỏi phòng ngủ. Lầu 1626, tôi tính toán các kiểu cũng chỉ vì không muốn bọn họ qua lại với nhau, không ngờ tới bọn họ đã sớm lên một thuyền rồi. Lầu 1664, bình tĩnh, tôi đương nhiên phải bình tĩnh, lúc này tôi không thể hoảng loạn được, tôi sẽ không để cho cái đồ lẳng lơ ấy có cơ hội chê cười tôi đâu. Lầu 1690, lúc nãy tôi cũng đã kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình rồi. Tôi đang tính toán ném chi phiếu vào mặt tiểu tam kia. Lầu 1721, dựa vào cái gì mà tôi phải ly hôn chứ? Tôi với chồng mình là quang minh chính đại đăng ký kết hôn, còn mời thân thích khắp nơi đến tham dự hôn lễ chính thức. Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cái tên Bạch Liên Hoa không biết từ đâu chui ra đó? Lầu 1764, tôi rất yêu chồng mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận cái đồ tiểu tam kia. Muốn bước chân vào nhà chúng tôi, nằm mơ đi. Lầu 1800, cho dù tôi có ly hôn thì cũng phải đánh chết cái tên Bạch Liên Hoa đấy đã. Lầu 1823, huống chi tôi vẫn cảm thấy chồng tôi vẫn còn yêu tôi. Lầu 1841, tôi cũng không biết tại sao gần đây tôi lại nhạy cảm như vậy nữa. Cứ suy nghĩ tới lui, nhưng tôi có thể cảm giác được lão Mạc vẫn còn yêu tôi. Lầu 1878, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở bên nhau, cũng không phải là bị người khác bắt ép kết hôn. Dựa vào cái gì mà một cái đồ lẳng lơ có thể chia rẽ chúng tôi được chứ? Lầu 1900, tin tức tố biến mẹ nó đi. Lầu 1954, tôi không nhịn được mà chửi thề rồi, trẻ vị thành niên đừng học theo. Lầu 2024, tôi có đọc bình luận của các bạn. Mọi người đang cười cái gì vậy? Lầu 2055, tôi đã xem lại bài viết của mình rồi, tôi không viết cái gì buồn cười cả. Lầu 2122, rốt cuộc các bạn đang cười cái gì vậy? Lầu 2254, tôi thật ngu ngốc, tại sao lại lên cái diễn đàn này đăng bài xin giúp đỡ làm gì? Tôi thấy cái này diễn đàn không giống một diễn đàn đứng đắn chút nào. Ở trang đầu tiên liếc mắt một cái đã thấy một đống tác giả viết thịt văn điên cuồng nguyền rủa một hacker nào đó. Lầu 2344, trời ạ, các bạn đừng cười nữa. Rốt cuộc mọi người đang cười cái gì vậy? Chẳng lẽ rắc rối của tôi buồn cười lắm sao? Lầu 2411, admin có ở đây không? Tôi nghĩ cái bài đăng này của mình bị nhiễm virus rồi. Lầu 2451, sao lại không có khả năng? Mọi người nhìn cái diễn đàn này xem, ở trang chủ thì suốt ngày chửi rủa hacker, có khi hacker đã tìm người tới hack diễn đàn mấy người rồi. Lầu 2506, mấy người đừng cười nữa, tôi cho mấy người cười đủ. Lầu 2573, bài đăng bên cạnh. Bài đăng nào? Lầu 2582, trước tiên không nói chuyện với mấy người nữa đâu. Chồng tôi đang gõ cửa, tác giả có chuyện muốn nói. Omega, cầu bình luận a. Góc truyện audio.com, cho hai người bọn họ phòng tắm play đi. Tôi viết có hơi đơn giản, viết cái này ngượng ngùng lắm. Vợ chồng nhà này thích thì viết chấm câu, không thích thì không viết nha. Cách chương.